Kiếm tốt quá hà. Chương 899, khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng rất coi trọng loại này phỏng đoán. Hắn biết rõ nghĩ những thứ này thiên tài suy đoán kỳ thật bản thân tựu có rất nhiều chân lý. Chỉ bất quá khả năng trong lúc nhất thời không thể bị tu chân giới tiếp nhận. Nhưng theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó, những này chân lý sẽ trắng lóa tại nhân gian. Chỉ cần là có linh tính đồ vật, làm sao lại tình nguyện mấy chục trên trăm năm tồn tại ở một cái bình nhỏ bên trong đâu. Dù là bản thân năng lượng sẽ không sản sinh biến hóa, nhưng có linh tính liền là có tính cách a, có tính cách liền sẽ không khoan dung a, mất đi. Có thể là một loại nào đó thần bí tinh thần loại đồ vật. Đây chỉ là suy đoán. Hắn cũng không cách nào làm ra kết luận. Thái Phác Thiên Thạch Hạch mang ra, cho hắn một cái thử nghiệm ý nghĩ của mình cơ hội. Nếu như không có thứ này, hắn khả năng cũng chỉ có thể nhượng cổ linh một mực lưu tại trong bình ngọc. Thẳng đến hắn mấy chục mấy trăm năm sau cần một ngày kia. Nhưng bây giờ, cổ linh mẫu thể đều bị hắn mang ra ngoài. Lại vì cái gì không đem tử thể thả lại mẫu thể. Để nó tại chỗ mình quen thuộc khỏe mạnh trưởng thành đâu. Cái này đánh cược cơ hồ là nhất định muốn đánh cược. Cùng khả năng tại tiểu thế giới, không gian bên trong mất đi cái này sợi thái phác cổ linh so với. Hắn khả năng được đến sẽ càng nhiều. Hiện tại xem ra, tình huống cũng không tệ lắm. Hắn sẽ không lưu tại nơi này can thiệp thái phác thiên thạch đối chiếu tiểu thế giới cải tạo. Nhưng sẽ mỗi ngày tiến đến nhìn một chút, thể ngộ một phen, không còn thái phác quân thao túng. Cải tạo sẽ so tại thái phác cảnh bên trong chậm vô số lần. Nhưng chuyện này với hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì hắn có thể càng ung dung thể vị một cái thế giới biến hóa cùng hình thành. Đây là hiếm có cơ hội. Thái phác cảnh một chuyến, đoạt được không chỉ có riêng là tại thái phác cổ linh bên trên. Đây chính là hắn lúc trước quả quyết tiến vào vẫn thạch quần mạo hiểm đoạt được. Cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lâu Tiểu Ất thời gian trải qua rất tiêu dao. Nhưng kiếm tu nhóm thời gian nhưng trải qua rất dày vò. Xa tiếp mấy người từng không chỉ một lần qua tới cùng hắn tố khổ. Nói các huynh đệ cảm xúc rất khó áp chế được. Lại không hiệu quả gì. Lão đại phảng phất đổi một cái linh hồn. Chỗ ở rất vui vẻ. Một chút cũng không có thiên địa bàn cờ huyết dũng. Cũng không có tại hồng khâu khí thế. Đã có mấy cái kiếm tu lén lút ly khai. Đại khái là cảm thấy ở chỗ này không chiếm được bọn hắn chân chính cần. Lâu Tiểu Ất tiếp tục thờ ơ. Mấy tháng sau, một đầu biển mây phi thuyền tại giao ảnh hạ xuống. Từ tiêu chí nhìn lại, thuộc về Thanh Vi Tiên Tông. Lâu Tiểu Ất tại địa bàn của mình nghênh đón một vị trọng lượng cấp khách nhân. Nhìn xem bên ngoài đầu kia đại thuyền, Lâu Tiểu Ất tựu rất thèm nhỏ dãi. Nước mũi sư huynh, người cái này xuất hành mặt mũi cũng quá lớn a, phi thuyền đưa đón. Phía trên là không phải còn có bể bơi. Thê thiếp thành đàn, nô bộc thành đống. Thành vì cái này đãi ngộ thật là. Các người cái kia còn thiếu người không? Con sen cười to, chấm, thiếu người, nghĩ lỗ tai huynh dạng này nhân tài. Chúng ta Thanh Vi vĩnh viễn đều thiếu. Bất quá đây cũng không phải là ta cái giá đỡ lớn. Mà là đưa một nhóm người tới hướng hắn lục, tiện đường tới ngươi nơi này vòng một vòng. Huynh đệ, ngươi nơi này tốt a, núi cao hoàng đế xa. Làm cái gì đều không ai trói buộc. Làm ta đều muốn hướng tông môn cầu khẩn độc trấn một phương. Hai người một phen đùa giỡn. Con sen lấy ra một viên ngọc giản. Phía trên tướng diễn thần tinh bốn chữ lớn cực kỳ bắt mắt. Nhìn cái này một cái tay tiếp lấy. Nhưng cũng không đi nói thấu. Đã đều hữu ý kết giao. Tự nhiên hòa hợp hài hòa. Hai người nói đến thái phác chi biến. Đều là cảm khái không thôi. Lâu Tiểu Ất tự hỏi, nước mũi huynh tới đây, là tới lui vội vàng đây, còn là nghĩ bàn hằng một đoạn thời gian, nhượng tiểu đệ ta tận tình địa chủ hữu nghị, Con sên trùng dĩ nhiên không phải thật đi ngang qua. Kỳ thật đưa công pháp mới là thật. Đưa người chính là hắn thuận tiện tiếp nhận nhiệm vụ làm ngụy trang mà thôi. Chân quân mà nói hắn cũng không dám không nghe. Mà lại cái này một cái tai cũng rất thú vị. Là cái đáng giá tiếp giao nhân vật. Tại Tiêu Giao Du bên trong địa vị hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên. Đáng giá đầu tư, thế là thuận nước đẩy thuyền. Ta nhìn ngươi nơi này không sai. Hảo sơn hảo thủy, còn có khá hơn chút người thú vị. Vừa vặn gần nhất trong lúc rảnh rỗi. Muốn tìm cái địa phương thanh tu một đoạn thời gian. Lỗ tai sẽ không chê ta phiền toái a, Lâu Tiểu Ất cười to. Chấm. Làm sao lại như vậy? Sư đệ ta sở dĩ hỏi như vậy. Thực sự là coi trọng sư huynh một kiện đồ vật. Muốn mượn tới dùng một chút. Con sên liền có chút thịt đau. Cái này một cái tai ngược lại thật sự là tới làm quen. Lần đầu gặp mặt liền ngay mặt đòi hỏi công pháp. Hiện tại lại muốn mượn đồ vật. Cũng không biết hắn đến cùng coi trọng cái gì. Đều đi đến nơi này. Cũng chỉ có thể trang hào phóng. Sư đệ muốn mượn cái gì? Một mực nói. Chỉ cần ta có. Tất không chối từ. Lâu Tiểu Ất gọn gàng dứt khoát. Đương nhiên là biết sư huynh có. Cho nên mới mặt dày mở miệng. Ta nhìn sư huynh đầu kia biển mây phi thuyền không sai. Ta những huynh đệ này tại giao ảnh tinh nhẫn nhịn mấy chục năm. Bởi vì Phật môn áp lực lớn. Cho nên rất ít ra ngoài. Cho nên muốn mượn thuyền dùng một chút. Tới Chu Tiên các lục hóng gió một chút. Con sên bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn cũng là nhạy bén hơn người. Không mượn. Nếu như liền là xuất ngoại hóng mát. Ta là không mượn. Trừ phi ngươi nói cho ta rốt cuộc muốn giá phi thuyền đi làm cái gì. Nhìn xem ánh mắt sáng rực con sên. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Ai? Cái này tu chân giới tựu không có một cái là dễ lừa. Giao ảnh kiếm cung bên trong. Kiếm tu nhóm top 5 top 3. Hoặc hành công. Hoặc luyện kiếm. Nhưng vô luận là làm cái gì. Đều có chút đề không nổi sức lực. Hai tên kiếm tu huynh đệ chết. Để bọn hắn dị thường phẫn nộ. Đây chính là trần trụi nhằm vào. Là Phật môn giả mượn tay ngoại nhân đối kiếm mạch. Đối giao ảnh tiểu lục trả thù, mặc dù không có chứng cớ, nhưng tu chân giới đại gia giảng chính là nhân quả. Không có Phật môn ở phía sau đứng đài, thượng lâm cốc xung quanh mấy cái tiểu lục dám phách lối như vậy. Vốn là bọn hắn nhẫn nhịn, liền là muốn đợi lão đại trở lại về sau cầm cái chủ ý, đại gia phân công mà ra. Không phải tìm mấy cái kia hạ thủ thượng lâm tu sĩ đem cái này mặt mũi giành lại tới. Kết quả không nghĩ tới. Lão đại là chờ trở về. Nhưng từ đấy không hề có động tĩnh gì. Sớm biết như vậy, bọn hắn còn chờ cái gì chờ. Đã sớm đi qua một số người âm thầm vào thượng lâm bảy lục hạ thủ. Xa tiếp đám người ngay tại uống rượu. Phía dưới kiếm tu nhân tâm bất ổn. Bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng ngăn không được có người thất vọng ly khai. Mặc dù cũng mới đi mấy cái, còn là hậu kỳ bị kéo tiến đến. Đã từng cùng một chỗ tham gia thiên địa ván cờ tu sĩ toàn bộ đều tại. Đây là duy nhất có thể dẹp an yên. Nhưng nếu như lão đại về sau liền một mực bảo trì loại này tác phong. Có thể tưởng tượng, rời đi người sẽ càng ngày càng nhiều. Nam đương tựu thở dài. Kỳ thật các ngươi cũng không muốn quái lão đại. Nếu như lão đại liền tự mình lẻ loi một mình. Kia khẳng định là sẽ đem kẻ giết người chính pháp. Chẳng cần biết hắn là ai. Nhưng trong này liên quan quá nhiều. Phật môn, đạo gia, tiểu lục, quy củ, kiếm mạch hiện tại không chịu nổi tình huống. Các ngươi nếu là lão đại, sẽ làm sao tuyển? Phỉ Sa tựu không quá đồng ý, chiếu ngươi nói như vậy. Một mực ẩu 500 năm. Cái kia đại gia hòa tại thiên địa trong bàn cờ chết nhiều như vậy huynh đệ lại là tội gì? Có thể ẩu 500 năm. Liền có thể ẩu 5.000 năm. Ẩu đến sống lưng đều cong. Kiếm đều độn, tâm đều chết lặng. Chúng ta luyện kiếm, chính là vì một ngày này sao? Đại gia Tựu trầm mặc. Đạo lý bọn hắn làm sao không biết. Nhưng hiện thực cùng lý tưởng, sinh tồn và truy cầu, liền là vĩnh viễn một đôi mâu thuẫn thể. Rất khó vẹn cả đôi đường. Đại gia Hòa Tựu mãng lấy bên trên. Đem tính mạng của tất cả mọi người đều nhưng tại bên trong đó chính là thật kiếm tu sao? Giống như cũng không phải. Thật nếu như thế, kiếm mạch đã sớm nên tuyệt chủng. Cách chương.